Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 5, sách mới nhiều hơn duy trì nha. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, không khí hơi hơi dao động. Không có chữ nào xuất hiện. Nhưng thật ra trong đầu nàng có một giọng nói vang lên. Thanh lãnh, đạm mạc, sau khi mọi việc hoàn thành, ngươi có thể hướng ta đưa ra một yêu cầu. Vu Hoan ha hả cười vài tiếng. Ai muốn yêu cầu a? Nàng hiện tại đáp ứng chẳng qua là kế sách tạm thời. Đến lúc đó tìm hay không tìm còn không phải tùy nàng sao? Nàng thật là quá cơ trí. Vu Hoan nhắc tiểu quỷ đừng sằng bậy, ý bảo hắn chạy nhanh rời đi nơi này. Nhưng tiểu quỷ lại chết sống không chịu. Vu Hoan có chút cạn lời. Kẻ trẻ người non dạ này rốt cuộc là con nhà ai? Tiểu quỷ cũng không biết chính mình làm sao vậy. Vừa rồi hắn rõ ràng đã chạy một đoạn xa, nhưng cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại trở lại. Còn muốn cứu nữ nhân có bệnh này, ngươi nhanh lên, ta hiện tại tâm tình không tốt. Vu Hoan nhìn tiểu quỷ, đáy lòng khó chịu như bị mèo cào. Đừng hỏi nàng vì sao, nàng chính là người đa sầu đa cảm như vậy. Nga không đúng, là quỷ, thành quỷ nhiều năm như vậy. Quỷ tu đều là độc lai độc vãng. Chưa bao giờ có ai vô duyên vô cớ đối tốt với ngươi. Tiểu quỷ này làm Vu Hoan sinh ra vài phần ấm áp. Đương nhiên nàng là sẽ không thừa nhận. Nàng chỉ là cảm thấy này tiểu quỷ này rất xuẩn. Chính là như vậy, không sai, không cần, không cần, cứu nàng, đừng cho ta biến mất. Vu Hoan trong tai bỗng nhiên vang lên bén nhọn thanh âm. Là ý thức thân thể này. Nó không thanh chữ ý thức thân thể này. Vu Hoan bỗng nhiên hiện lên một cái thật không tốt sự cảm. Nàng vô pháp làm linh hồn chi lực rời đi cơ thể. Chẳng lẽ chính là bởi vì thân thể còn dư lại ý thức? Ta dùng một thần khí trao đổi. Ngươi cứu nàng, thanh âm kia vô cùng khủng hoảng. Vu Hoan buồn cười lắc đầu. Ngươi thật sự cho rằng muội muội ngươi là thiệt tình đối với ngươi tốt. Thần khí gì đó nàng mới không muốn biết. 8 tuổi ngươi thiếu chút nữa bị hủy đi tu vi. 11 tuổi trong yến tiệc sinh nhật ngươi bị nhốt tại phòng tối 3 ngày. 13 tuổi ngươi bị người bắt cóc. 15 tuổi bị người vu hãm hủy hoại trong sạch. 16 tuổi, ngươi trông coi đan dược bị mất. 17 tuổi, ngươi bị người đả thương mất mạng. Ngươi không nghĩ. Những việc này ai có thể làm dễ như trở bàn tay? Không, không có khả năng, cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Bách Lý Vu Hoan đối với Bách Lý Thanh Hoan luôn luôn ỉ lại tuy có chút ghen ghét. Nhưng vẫn rất thương yêu nàng. Nàng trước nay không hề hoài nghi, muội muội luôn luôn nhu nhược sẽ ở sau lưng hãm hại nàng. Thanh âm dần dần nhỏ xuống. Vu Hoan biết đồ vật kia đã đem ý thức thân thể này hoàn toàn xóa sạch. Thân thể này hiện tại đã hoàn toàn thuộc về nàng. Vu Hoan thử vận dụng linh hồn chi lực, nhưng mà, vẫn không thể dùng, như cũ không thể rời đi thân thể. Linh hồn chi lực của ngươi quá mức cường đại, thân thể này không chịu nổi. Ta giúp ngươi phong bế một bộ phận, cho nên, nàng vẫn như cũ là cái vô dụng. Ta đây làm thế nào đi ra ngoài? Vu Hoan hữu khí vô lực thay đổi tư thế, làm nửa ngày, nàng vẫn là ra không ra được a, đi ra ngoài. Vu Hoan lại là một trận ha hà, người mẹ nó có thể xuyên qua trận pháp mà không có trang bị gì. Sau đó Vu Hoan liền cảm giác thân thể của mình động lên. Trận pháp quang mang lập lòe trong mắt nàng dần ngắn lại khoảng cách. Sau đó nàng liền thật sự cứ như vậy đi ra ngoài. Làm bên ngoài người người hoảng sợ, sôi nổi móc ra vũ khí đối với Vu Hoan. Vu Hoan quỷ dị sờ sờ thân thể, rõ là thân thể con người. Ngươi làm như thế nào được? Vu Hoan vẻ mặt hưng phấn mở miệng, hoàn toàn làm lơ đám người đang chĩa vũ khí vào mình. Một hồi lâu thanh âm kia mới nói, giải trừ trận pháp, phốc, nàng không đoán chúng mở đầu, cũng không có đoán chúng kết cục. Mệt tâm, Bách Lý Vu Hoan, ngươi, Bách Lý Hiên vốn canh giữ ở bên cạnh Bách Lý Thanh Hoan. Nghe được động tĩnh bên này trước tiên chạy vội tới, đầy mặt khiếp sợ, nàng làm thế nào từ trận pháp thoát ra, trận pháp rõ ràng vẫn còn tốt. Vu Hoan duỗi tay đánh gãy lời Bách Lý Hiên. Ta nhắc lại một lần, ta không phải Bách Lý Vu Hoan. Ngươi thế nhưng muốn cho ta hoàn toàn biến mất, chuẩn bị tốt thừa nhận lửa giận của ta sao? Bách Lý Hiên sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Này nghiệp chướng ở nói bậy gì đó. Hắn vốn không nghĩ nhanh như vậy thực thi kế hoạch này. Chính là cái nghiệp chướng này trêu đùa nàng như vậy. Còn đối Thanh Nhi xuống tay, liền không nên trách hắn vô tình. Bách Lý Vu Hoan, mặc kệ như thế nào đi nữa hôm nay ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Ngươi dám tổn thương Thanh Nhi, phải vì Thanh Nhi đền mạng, nhiều lời vô nghĩa, Vu Hoan mắt trợn trắng, chỉ cần không bị trận pháp vây, nàng muốn rời đi cũng không phải quá khó. Nàng vừa nói xong, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt dường như bị thứ gì bao phủ. Trở lại trợn mắt, bốn phía đều lâm vào biển lửa, sóng nhiệt từng đợt đánh úp về phía bọn họ, Vu Hoan xách theo tiểu quỷ nhanh chóng rời khỏi Bách Lý gia. Tiếc là vị kia không giúp nàng phóng hỏa, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Tổ tông, ngươi thật là lợi hại. Tiểu quỷ nhìn ánh lửa nơi xa, vừa rồi hắn còn đang lo lắng, không nghĩ tới vừa đảo mắt, thế cục liền xảy ra biến hóa. Vu Hoan vung tóc mái, tự kỷ nói, không có chút tài năng làm sao dám tung hoành trong giang hồ. Tiểu quỷ tức khắc liền héo, đáng thương hề hề nhìn Vu Hoan. Vì sao hắn cảm thấy nàng là đang nói hắn vô dụng nhỉ? Vu Hoan không chú ý tới tiểu quỷ biểu tình, mà là ở trong không khí khoa tay múa chân lên. Trong không khí một vòng dao động, dần dần hình thành một bộ xương khô quỷ dị. Tiểu quỷ con ngươi trừng lớn, nàng muốn triệu quỷ, ý tứ ở trên mặt chữ. Chỉ là cách làm này thực tiêu hao linh hồn chi lực. Quỷ tu bình thường sẽ không làm loại việc hại người mà chẳng ích ta này. Triệu quỷ có hai loại, một loại là quỷ tu, một loại bình thường quỷ còn không có bước vào quỷ tu hành liệt. So sánh với người trước, người sau bị triệu hoán tỷ lệ lớn hơn nữa, tiểu quỷ cảm giác bốn phía độ ấm cực nhanh giảm xuống. Nức nở thanh âm đột một vang lên, sau đó hắn liền thấy được cảnh mà hắn cả đời cũng không thể quên được. Lấy Vu Hoan làm trung tâm, trong phạm vi một thước, chen đầy đủ loại quỷ, này cũng không chấn động nhất chính là quỷ này so với quỷ tu lợi hại nhất hắn từng xem qua cấp bậc còn muốn cao hơn. Chỉ nhìn xem liền cảm thấy hai chân nhũn ra, mà trước mắt nữ tử này, thế nhưng chỉ dùng một lần liền triệu tới nhiều như vậy. Này không phù hợp quỷ học. Khi nào quỷ tu không có lập trường như vậy nguyện ý bị triệu hoán? Còn mẹ nó là nhân loại, nhìn thấy phòng ở bên kia sao? Quấn lấy người bên trong 3 ngày. Đừng giết chết, đi thôi, Vu Hoan dũng cảm phất tay. Vô số hắc ảnh hướng tới Bách Lý gia bay đi, liền một cái nghi ngờ đều không có. Chờ tất cả quỷ đều rời đi, tiểu quỷ mới run run mở miệng. Tổ, tông, những cái đó, là quỷ tu sao? Vu Hoan nghiêng đầu xem hắn, một đôi con ngươi ở đêm tối lóe sáng như sao trời. Lấp lánh hài hước, ngươi cho ta là thần A, quỷ tu là có thể tùy tiện triệu hoán sao? Kia, kia, tiểu quỷ nhi run run đến lợi hại hơn, vừa rồi những cái đó quỷ rõ ràng đều thật là lợi hại. Bất quá là dùng một ít kỹ xảo. Hù người thôi, Vu Hoan cười đến âm hiểm, nàng nếu là có năng lực triệu hoán quỷ tu, nơi nào còn sẽ bị Bách Lý Hiên bắt được, quỷ kia bất quá là thủ thuật che mắt, vừa lúc thủ thuật che mắt nàng học được tương đối tinh thông. Nếu không phải lực lượng của nàng không thể dùng, tuyệt đối không phải là duy trì 3 ngày đơn giản như vậy. Tiểu quỷ lâm vào hỗn độn, nữ nhân này chẳng những có bệnh. Còn mẹ nó là cái có thực lực biến thái. Hắn hiện tại chạy trốn còn kịp hay không a? Cách chương.